toàn chức nghệ thuật gia. Chương 766, một giọng chụp xong. Góc truyện audio.com. Người xem cũng bối rối từ Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái đến nàng đánh mặt nữ chủ nhân, người xem đã sớm thật sâu bị nhân vật này hấp dẫn, ai sẽ không thích cái này ở Tần Thiên Ca bên người muốn gì được đó ôn nhu tỉ mỉ, ở trước mặt Dương Tiểu Phàm ngây thơ hồn nhiên không buồn không lo, nhưng có thể vì hai người này hóa thân nhân vật phản diện máy gặt máu tanh tàn khốc đến rối tinh rối mù hoàn mỹ nữ thần đây. Phải biết, mặc dù Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái, làm việc thủ đoạn cũng bộc phát tàn nhẫn cay độc nhưng nàng nhằm vào đều là nhân vật phản diện. Mà nàng ở hai vị nhân vật chính trước mặt biểu hiện nhưng đều là phát ra từ thật lòng. Những cảm tình kia đều là thật a, đối Dương Tiểu Phàm là hữu tình. Đối Tần Thiên Ca là ái tình, nhưng mà như vậy cái mọi người trong tâm khảm nữ thần Giang Ngọc Yến, lại sát mắt một cái giống vậy bị vô số người yêu thích, ở nguyên tác chung cũng được hoan nghênh vô cùng kinh điển nhân vật cho tới mọi người đầu trong nháy mắt đó cũng trống không. Lão Trương chết, Giang Ngọc Yến liền chính phái cũng giết a, đây chính là ta ngoại trừ hai vị nhân vật chính bên ngoài trong tâm khảm thích nhất mấy cái vai phụ một trong a, nguyên tác chung lão Trương cũng thuận thuận lợi lợi làm đến đại kết cục, kết quả lão Trương lại chết như vậy. Sở cuồng lão tặc, đưa ta lão Trương, sở cuồng lão tặc tại sao có thể như vậy a, rõ ràng lão Trương có thể không cần tử, tại sao phải an bài lão Trương thấy Giang Ngọc Yến tu luyện hình ảnh, tại sao phải nhường Ngọc Yến giết lão Trương. Đại gia, hại, các ngươi có phải hay không là quên sở cuồng là ai, này lão tặc bảo hiểm tất cả chứng không sát chủ giác rồi, ngươi để cho hắn liền vai phụ cũng đừng giết, có phải hay không là quá làm khó hắn, hắn người này sát tâm so với Giang Ngọc Yến còn nặng hơn. Tập thể mộng bức sau đó, có người xem tức miệng mắng to, có người xem liên tục cười khổ. Có chút người xem chính là không có gì quá lớn trong lòng ba động, thậm chí còn với mọi người giải thích Giang Ngọc Yến sát lão Trương có nhiều bất đắc dĩ, tất lại không phải mỗi người cũng đối lão Trương có rất cảm giác sâu sắc tình. Tóm lại, đoạn này nội dung cốt truyện cũng không có quá ảnh hưởng mọi người đối Giang Ngọc Yến thích, ngược lại là sở cuồng gánh tội. Mọi người hận không phải Giang Ngọc Yến, mà là làm biên kịch sáng lập đoạn này nội dung cốt truyện sở cuồng. Trong nháy mắt, toàn bộ người xem cũng ở thảo luận Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, hai ngày này nội dung cốt truyện Giang Ngọc Yến tên bị là vô số người xem lặp đi lặp lại nói tới, mà bộ kịch cũng càng ngày càng hòa, thậm chí hấp dẫn càng nhiều vốn là đối bộ này kịch không có hứng thú nhân. Bộ này tan hát với phát hỏa, thậm chí còn có nhân đặc biệt biên tập rồi Giang Ngọc Yến đủ loại giết người tập cầm, từ lúc bắt đầu cả người run rẩy đao cũng cầm không kín, càng về sau giết người liền mắt cũng không nháy một cái, mặc cho người chết đổ máu đến trên mặt mình. Một đời nữ sát thần rốt cuộc danh tiếng vang xa. Về phần lão Trương chi mặc dù tử để cho người xem phát mông, nhưng lão Trương dù sao chỉ là một vai diễn không tính là đặc biệt nhiều vai phụ, cho nên mọi người thảo luận trọng điểm cũng không trong chuyện này. Cái này cũng cùng sở cuồng cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc có liên quan. Có bạn trên mạng trêu chọc, góc truyện audio.com. Các người khác chiếu cố thoải mái à, có phải hay không là quên bây giờ bộ này kịch biên kịch là ai à, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh sở cuồng lão tặc, nếu như người không chết vậy hay là lão tặc phong cách chứ sao? Lão tặc phong cách chính là người chết, so sánh với lão tặc lúc trước sát nhân khí nhân vật lão Trương lúc này mới kia đến đâu à, cho nên tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Còn có người dùng mở giọng đùa giỡn biểu thị, lão Trương đây là thay nhân vật chính chết, lão tặc không sát chủ giác, cho nên giết cái vai phụ. Thậm chí còn có nhân trêu chọc nói phía sau hơn phân nửa còn có một cao nhân tức vai phụ sẽ chết, dù sao bộ này kịch có hai vị nhân vật chính, hai vị nhân vật chính cũng bất tử lời nói, bất tử hai vai phụ thật giống như không phù hợp lão tặc hình tượng. Đoàn kịch chủ sáng đoàn đội môn cũng rất hưng phấn, Giang Ngọc Yến đăng tràng lại thật để cho bộ này kịch khởi tử hồi sinh rồi, loại này toàn bộ lưới thảo luận nhiệt độ là mọi người trước đó không nghĩ tới, tỷ lệ người xem đã đại bạo nổ đặc bạo nổ. Còn có lại tăng tốc. Đoàn kịch làm ra một cái trọng yếu quyết định phải ra tốc quay chụp sau đó đem bộ này kịch trước thời hạn phát hình. Như vậy có thể ở video trên website thu lệ phí. Đây cũng là Lam Tinh phim truyền hình tương đối thông thường kiếm tiền phương pháp. Mà lúc này, Lâm Nguyên cũng lặng lẽ đi tới đoàn kịch vòng ngoài vây xem quay chụp. Hắn là mang theo hết đến cho đoàn kịch đạo diễn cùng với các diễn viên cung cấp quay chụp tăng tốc độ. Muốn để cho bộ này kịch nhiệt độ hoàn toàn nổ mạnh, từ đó thay sở cuồng cắt lấy danh vọng kia phải nhất định một hơi thở đem còn lại nội dung cốt truyện chụp xong, một tuần 4 tập căn bản không thỏa mãn được Lâm Nguyên khẩu vị. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sau đó thời gian đoàn kịch ầm ầm vận hành, quay chụp hiệu suất trước đó chưa từng có cao, các diễn viên trạng thái lạ thường được, mỗi một ngành hợp tác cũng trước đó chưa từng có hiệu suất, mọi người cũng không biết tại sao phía sau quay chụp tại sao càng ngày càng thuận lợi, cảm giác thật giống như ông trời cũng đang giúp đoàn kịch ra tốc quay chụp như thế. Con bà nó, quá nhanh, ta cho tới bây giờ không có nhanh như vậy quá, một ngày chụp đến gần 4 tập, đây là mọi người trạng thái đều dậy ấy ư, cùng trước toàn bộ đoàn kịch không khí trầm lặng dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Không có ai biết, ở tại bọn hắn tốc độ cao quay chụp phía sau, là Lâm Nguyên lặng lẽ với hệ thống đổi một nhóm đạo cụ đặc thù. Mặc dù có chút nhức nhối những thứ này tiêu phí, nhưng đây không chỉ là vì sở cuồng cắt lấy đến danh vọng giá trị, cũng là Lâm Nguyên đang yên lặng bồi thường chính mình kia bộ Tây Du Ký cho TV ngành mang đến lỗ thủng khổng lồ. Liễu Diệp Đao là Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, nguyên tắc tiểu thuyết. Hắn bộ tác phẩm này bị phục chế vô số lần, vừa mới bắt đầu hắn sẽ còn nhiều hứng thú nhìn một chút chính mình tiểu thuyết bị phục chế thành cái dạng gì, sau đó nhiều lần cũng lười nhìn. Chán ngán, lần này Tinh Mang phục chế, Liễu Diệp Đao cũng không có gì truy kịch hứng thú. Nhưng ngay khi mấy ngày trước, Liễu Diệp Đao bỗng nhiên biết được lần này nội dung cốt truyện soạn lại rất lớn, Tinh Mang mời ra Sở Cuồng xuất thủ, hơn nữa Thu Thị cùng với thảo luận nhiệt độ đã toàn diện bộc phát. Lại đổi phát hỏa, hắn hứng thú nhất thời tới. Cocchuyenaudio.com tìm ra phim truyền hình, Liễu Diệp Đao một hơi thở xem xong đổi mới nội dung, kết quả khi thấy Giang Ngọc Yến ra sân, hơn nữa còn đem mình ở nguyên tác trung chú tâm tạo nên lão Trương viết lúc chết, Liễu Diệp Đao cũng cùng còn lại người xem như thế trực tiếp bối rối. Lão Trương chết, từ về tình cảm mà nói Liễu Diệp Đao có chút không tiếp thụ nổi, nhưng từ nội dung cốt truyện tầng diện mà nói đoạn này soạn lại không có vấn đề gì, bởi vì lão Trương nếu như thấy có người tu luyện ma công quả thật sẽ ngăn cản đối phương. Chàng mâu thuẫn này cũng bất cường hành, trên logic cũng nói xuôi được. Không chỉ có đoạn này, bao gồm Giang Ngọc Yến cái nhân vật này ra sân đến nàng và hai vị nhân vật chính quan hệ thiết lập ở trên logic đều là thông thuận. Giang Ngọc Yến ở hai vị nhân vật chính trên người phân biệt cảm nhận được ái tình cùng hữu tình. Mà phụ thân nàng cùng hai vị nhân vật chính phía đối lập. Sở Cuồng đối hí kịch mâu thuẫn tính nắm chặt thật là hay đến tinh túy, liền Liễu Diệp Đao cũng không khỏi không khen một tiếng đổi đẹp đẽ. Không hổ là Sở Cuồng, như đã nói qua, vừa nghĩ tới Giang Ngọc Yến giết chết chính mình bốt hạ người hiền lành, Liễu Diệp Đao vẫn có loại không khỏi thương tiếc. Đây đại khái là nguồn tự tác ra đối bốt hạ nhân vật thiên nhiên tình cảm đi. Thực ra cũng có thể hiểu được, Liễu Diệp Đao thuyết phục chính mình, không có trong chuyện này biểu đạt cái nhìn, chỉ là yên lặng chú ý bộ này kịch đến tiếp sau này. Ngày này vừa lúc là lại một cái thứ bảy, hắn trước tiên đánh mở video ra website. Mở ra này chu đổi mới nội dung nhìn một cái, Liễu Diệp Đao không khỏi có chút ngây ngẩn. Bộ này kịch lại một hơi thở đổi mới suốt 30 tập trả tiền chỉ hạt cái loại này, trực tiếp liền đại kết cục cũng thả ra rồi. Kết thúc, Liễu Diệp Đao không biết quay chụp tình huống cụ thể cho nên cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn phát hiện mình lại có chút mong đợi bộ này kịch phía sau sẽ thế nào phát triển, Giang Ngọc Yến nhân vật này xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ nguyên tắc vốn có mạch lạc. Hạt dưa, miếng khoai tây chiên, coca, Liễu Diệp Đao nhét lên hai chân, làm đủ truy kịch chuẩn bị trước, sau đó tràn đầy phấn khởi mở ra đổi mới, hắn muốn một hơi thở thấy đại kết cục truy thống khoái. Cùng lúc đó, các châu người xem cũng đều chú ý tới bộ này kịch lại trước thời hạn đổi mới đến đại kết cục trong lúc nhất thời toàn bộ hưng phấn. Trong cuộc sống hạnh phúc nhất sự tình không ai bằng mình thích tác phẩm có thể một hơi thở thấy đại kết cục rồi. Quét quét quét quét quét, tất cả mọi người đều mở nhìn. Mà đợi ở trong nhà Lâm Nguyên thấy video website đã đổi mới sau đó, nhưng là ở nghiêm túc cân nhắc sau đó phải không nên tắt Sở Cuồng blog bình luận khu bản trên mạng nhắn lại quyền hạn. Sẽ không có chuyện gì. Lâm Nguyên cuối cùng vẫn là không có đóng nhắm Sở Cuồng blog bình luận khu, dù sao hắn làm được chính mình trước hứa hẹn, hai vị nhân vật chính cuối cùng cũng chưa chết. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.